Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, cánh cửa sổ con được mở hé, hương thơm của mực tàu theo gió thu thoảng bay về. Cần lấy ra chiếc áo lót mà Khương Lê mới may cho hắn hai hôm trước. Đang định vá lại đường chỉ bị rách một màu nhỏ bằng nửa ngón tay trên vai áo, bỗng nhiên một loạt tiếng lộp cộp, dồn dập vang lên, tiếp theo là tiếng két của cánh cửa mở ra. Vệ Cẩn tay cầm kim chỉ, đặt tấm áo lót trắng muốt trên đùi, chậm rãi nhìn về phía cửa. Lục Cân Lục đã bước một chân qua ngưỡng cửa, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lại lặng lẽ rụt chân lại. Hai cha con im lặng nhìn nhau một lúc, Lục Cân Lục cuối cùng cũng xác định được mình không hoa mắt, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Rốt cuộc nhân gian này đã xảy ra chuyện gì? Mới hai hôm trước, cậu bé vô tình nghe được từ bà ngoại và bà Như Nương. Biết được việc cậu bé đến thế gian này lại là do một sự ngoài ý muốn. Mua một tặng một, đứa nhỏ mà cha mẹ cậu bé mong mỏi chỉ có muội muội thôi. Hôm nay cha cậu, người cha quyền cao chức trọng, chưa đến 30 tuổi đã làm tế tử quốc tử giám của cậu bé, vậy mà đang cầm cây kim thêu vá áo. Nếu nói người mà Vệ Thừa Chu sùng bái nhất là ai, thì dĩ nhiên là cha cậu rồi. Các học sĩ trong kinh thành này ai mà chẳng sùng bái cha cậu bé. Ngay cả vị phu tử nghiêm khắc của Vệ Thừa Chu, mỗi khi nhắc đến cha cậu bé thì mặt mày hớn hở, ánh mắt đầy kính nể. Ai ai cũng nói sau này cha cậu bé sẽ giống như ông cố, đạt đến đỉnh cao quyền lực, làm thủ phụ làm thái phó. Nhưng mà bây giờ, Vệ Thừa Chu nhìn cây kim thiêu trên tay cha mình, bỗng nhiên cảm thấy nhân gian này không ổn rồi. Những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt đứa nhỏ giống hệt như mẹ cậu bé, chẳng giấu được chút tâm sự nào. Vệ Cẩn giật giật khóe mắt, thản nhiên nói, vào đi. Vệ Thừa Chu do dự bước vào, vì sợ bí mật của cha bị người khác biết được, lại nhanh chóng quay người đóng cửa phòng. Một tiếng vang lớn, Vệ Cẩn, sức tay của con trai hắn cũng thật là. Sau khi vào phòng, Vệ Thừa Chu cũng quên mất mục đích mình đến thư phòng tìm cha là gì, toàn bộ tâm trí đều đặt trên cây kim thiêu trong tay cha. Mấy hôm trước, tỷ tỷ A Thiền còn cầm một quyển thoại bản của Túc Túc ám nhất, thần bí và nghiêm túc nói với bọn họ. Trên đời này, ai cũng có bí mật. Vệ Thừa Chu, ta phát hiện ra bí mật của cha rồi, ta sẽ bị phạt gia pháp sao? Đứa nhỏ mềm nhũn hai đầu gối, run rẩy nói. Cha, cha mau bỏ cây kim thêu xuống đi, vừa rồi con cũng không thấy cái gì hết. Vệ Cẩn, hắn lặng lẽ liếc nhìn chiếc túi thơm bên hông Vệ Thừa Chu đầy những sợi chỉ thừa. Chắc chẳng mấy chốc sẽ bị rách một lỗ, trong lòng Vệ Cẩn khẽ thở dài. Khương Lê bây giờ phải quản Trạng Nguyên lâu, phải quản học đường, còn phải quản việc nhà của vệ phu và việc vặt hàng ngày của hai đứa nhỏ. Thật sự, còn bận rộn hơn cả hắn, một mệnh quan triều đình tam phẩm. Nhưng dù bận rộn đến đâu, tiểu nương tử vẫn muốn thể hiện sự coi trọng hắn như trước. Hàng tháng đều cầm kim thêu may cho hắn một bộ áo lót. Chỉ là tay nghề thêu thùa của vệ Khương thị này ngày càng kém, mỗi bộ áo lót mặc được hai hôm. Không rách thì cũng là chỗ đường may bị lỏng chỉ, rách toạc ra một đường. Có vài lần nàng nhìn thấy lỗ thủng trên áo, còn chọc ngón tay vào lỗ đó, hỏi rốt cuộc hắn mặc bộ áo nàng vất vả may ra như thế nào mà thành như vậy. Sau khi trách móc xong, lại cầm kim chỉ may cho hắn bộ mới. Lặp đi lặp lại vài lần, Vệ Cần cảm thấy chi bằng tự mình vá lại cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Cần xoa xoa ấn đường, nói với Vệ Thừa Chu, áo mẹ con vất vả may cho cha, bị cha làm rách một đường. Cha thấy áy náy nên mới lấy kim chỉ vá lại, con đừng nói với mẹ con. Nói xong, hắn thản nhiên chỉ vào chiếc túi thơm trên hông Vệ Thừa Chu, nói. Cái túi thơm đó là mẹ con mới làm cho con phải không? Đưa đây, cha vá lại cho con, chỉ bị lỏng rồi. Vệ Thừa Chu cúi đầu nhìn chiếc túi thơm mới của mình, trên đó thêu một con gà con. Trông khá ngây thơ đáng yêu. Chỉ là, chỉ thừa đúng là hơi nhiều, cũng hơi lỏng, đồ mẹ làm cho cậu bé, A Mãn và ca ca Ali, dường như đều dùng mấy hôm là hỏng. Nghĩ đến đây, Vệ Thừa Chu lặng lẽ đưa chiếc túi thơm qua. Một lát sau, Vệ Cần trả lại chiếc túi thơm cho cậu bé, ôn tồn nói. Hôm nay ca ca con sẽ về từ thư viện, con không đi đón huynh ấy sao? Nghe Vệ Cần nhắc đến Giang Ly, mắt Vệ Thừa Chu sáng lên. Hôm nay ca ca có thể về rồi sao? Không phải mùng 7 thư viện mới được nghỉ sao? Ca ca mới đi có 5 ngày thôi mà. Vệ Cẩn nói, hôm nay là Trung Thu, thư viện cho nghỉ liền 3 ngày, ca ca con chắc sắp về đến nhà rồi. Vệ Thừa Chu nghe vậy, cảm thấy nhân gian này lại ổn rồi. Cũng chẳng nói gì thêm, vội vàng nói một câu, Thừa Chu không làm phiền cha nữa, rồi vội vã ra khỏi thư phòng, hoàn toàn quên mất, cậu bé đến thư phòng là để hỏi tội cha mình. Vệ Cẩn nói không sai, Vệ Thừa Chu vừa mới về đến Văn Lan Viện đã nghe Tiểu Đồng đến báo, nói Ali thiếu gia đã về. Vệ Thừa Chu nóng lòng muốn đi đón ca ca, nhưng cũng không quên đến chỗ mẹ cậu bé đón muội muội, cùng muội muội dắt tay nhau đến cửa Nguyệt chờ Giang Ly. Giang Ly xách túi xách, từ xa đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau chờ cậu. Cậu bước chậm lại, ném túi xách cho Minh Tùng, rồi nhanh chóng bước đến, mỉm cười nói. Sao lại ra đây hết cả rồi? Nói xong thì một tay dắt một đứa nhỏ, đi về phía Văn Lan Viện. Dĩ nhiên là ra đón ca ca rồi. Vệ Thừa Chu vui vẻ nói, cha nói lần này huynh được về 3 ngày, có phải không? Giang Ly gật đầu, ôn tồn nói, 3 ngày này, hai đứa muốn ta dẫn đi đâu chơi? Vệ Thừa Chu muốn đến trường đua ngựa ở ngoại ô thành cưỡi ngựa, cậu bé mấp máy môi, đang định nói, bỗng nhiên lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn muội muội ngoan ngoãn một cái, nói, muội muội nói trước đi. A Mãn nghe vậy liền ngẩng mặt, nhìn Giang Ly, giọng nói mềm mại, ca ca, muội muốn đi xem đèn hoa. Cô bé có đôi mắt rất giống mẹ, khi nhìn người khác, đôi mắt đen láy như có một tầng sương mù, ngay cả ánh mắt cũng như nhuốm một chút hơi nước. Xem đèn hoa thực sự không phải là việc gì khó, Giang Ly đương nhiên đồng ý. Được, tối nay ca ca dẫn đệ muội đi phố Trường An xem đèn hoa. Giang Ly vừa đồng ý, Vệ Thừa Chu bên cạnh liền nôn nóng nói. Ca ca, đệ muốn đến trường đua ngựa cưỡi ngựa, huynh nói với cha một tiếng, để thúc thúc Hà Chu hoặc thúc thúc Hà Ninh ngày mai dẫn bọn đệ đi một chuyến được không? Giang Ly trầm ngâm một lúc, nói, ta sẽ hỏi Thầm Thầm trước, nếu Thầm Thầm đồng ý, ta sẽ nói với thúc thúc. Chỉ cần là chuyện Giang Ly mở miệng nói, Vệ Thừa Chu chưa từng thấy mẹ từ chối, liền vui vẻ đáp một tiếng. Được, trong Văn Lan Viện, Khương Lê vừa bàn giao xong việc tiệc Trung Thu với người làm, vừa ngẩng đầu đã thấy một thiếu niên đoan chính một tay dắt một đứa nhỏ đi vào. Mùa đông năm nay Giang Ly sẽ tròn 11 tuổi, cậu cao hơn những người cùng tuổi rất nhiều, Vệ Thừa Chu và A Mãn đứng bên cạnh cậu chỉ cao đến đùi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước cậu còn chưa cao bằng Khương Lê, chớp mắt 2 năm trôi qua, cậu đã cao hơn Khương Lê nửa cái đầu. Giang Ly ở Vệ phủ đã hơn 5 năm, trên dưới phủ này đều coi cậu như đại thiếu gia. Khương Lê nhìn cậu từng chút lớn lên, từng chút gạt bỏ sự tàn bạo trên người, lột xác thành thiếu niên dịu dàng như ngọc, khiêm tốn lễ độ như bây giờ. Không còn tìm thấy dáng vẻ sói con cảnh giác với mọi người như trước nữa. Thiếu niên vừa vào cửa liền cung kính hành lễ với Khương Lê, gọi một tiếng. Thầm Thầm, Khương Lê mỉm cười đáp lại một tiếng, lấy từ trong giỏ mây bên cạnh một chiếc túi thơm thêu hình cây trúc, nói. Đây là túi thơm Thầm Thầm làm cho con, ba huynh muội mỗi người một cái. Giang Ly vừa đến Văn Lan Viện, Lục Cân Lục và A Mãn đã cho cậu xem túi thơm mới của họ. Của Lục Cân Lục là màu xanh lam, của A Mãn là màu hồng nhạt, còn của cậu là màu xanh trúc. Giang Ly cúi đầu nhận lấy hà bao, khựng lại giây lát, chắp tay thi lễ. Cảm ơn Thầm Thầm, chào hỏi Khương Lê xong, thiếu niên đi đến thư phòng bái kiến Vệ Cẩn. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, Vệ Thừa Chu đã lẽo đẽo theo sau. Cậu bé lúc này lại nhớ đến chuyện chưa nói xong lúc nãy, đang định đến nói cho rõ ràng với cha mình. Giang Ly liếc thấy vẻ mặt Vệ Thừa Chu, không khỏi dừng bước, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cậu bé. Lục Cân Lục, để có tâm sự. Vệ Thừa Chu nhìn Giang Ly, miệng bỗng chốc mếu máo, uất ức nói. Ca ca có biết không, đệ đến thế gian này là một sự ngoài ý muốn, cha mẹ ngay từ đầu chỉ muốn muội muội thôi. Giang Ly nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của đệ đệ, nhanh chóng hiểu ra Lục Cân Lục đang buồn chuyện gì. Cậu mỉm cười, Thừa Chu, những lời ca ca nói tiếp theo, đệ hãy xem như là lời tâm sự giữa nam nhi với nhau. Chỉ có mình biết, không được nói với ai, được không? Vệ Thừa Chu vội vàng đáp, lời gì vậy, ca ca yên tâm. Thừa Chu nhất định không nói ra ngoài. Một khắc sau, Vệ Thừa Chu nhìn Giang Ly, vẻ mặt không thể tin được. Vậy ra, cha mẹ vẫn luôn mong có đệ, muội muội mới là người được thêm vào. Giang Ly thản nhiên, ừ, Vệ thị trước đây gặp đại nạn, nay người thưa thớt, thúc thúc và thẩm thẩm đương nhiên là muốn sinh con trai trước, nối dõi tông đường, cáo với liệt tổ liệt tông Vệ gia. Những lời đồn đại đệ nghe được chẳng qua là để bảo vệ A Mãn. Thừa Chu, đệ đã là nương tử Hán rồi, cũng phải học cách bảo vệ muội muội, hiểu không? Vệ Thừa Chu gật đầu lia lịa, bừng tỉnh đại ngộ. Hèn chi cha thương muội muội hơn thương cậu bé, thì ra là vì áy náy. Cha đúng là nên áy náy. Đến cửa thư phòng, Vệ Thừa Chu bỗng kéo Giang Ly lại, nhỏ giọng. Ca ca, đệ vào nói chuyện Nam Nhi với cha trước, huynh ở ngoài đợi một lát. Nói xong, cục bông nhỏ bước chân ngắn cũn, đẩy mạnh cửa thư phòng. Trong thư phòng, Vệ Cần đang định cầm bút viết tấu chương, bỗng nghe thấy tiếng két, nặng nề, hắn xoa xoa ấn đường, định mở miệng của trách vài câu, thì thấy Vệ Thừa Chu chạy ao vào, vẻ mặt nghiêm túc. Cha, người yên tâm, con sẽ nối dõi hương hòa Vệ gia, cũng sẽ cố gắng khôi phục lại vinh quang ngày xưa của Vệ gia chúng ta. Nhưng người không được ghét bỏ muội muội, phải luôn đối tốt với muội muội, được không? Vệ Cần, hai cha con im lặng nhìn nhau một lúc, một hồi lâu, Vệ Cần khẽ ho một tiếng. Được, tiệc tối trung thu, Khương Lê sai người bày tiệc ngoài sân, ngay dưới gốc cây quế. Đúng mùa hoa cúc nở rộ, cua béo ngậy, hai đứa nhỏ ăn no nê cả miệng gạch cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thừa Chu ăn uống ngon miệng, cậu bé ăn hết hai con cua béo mọng lớn. Đợi trời tối, Vệ Cần và Khương Lê dẫn mấy đứa nhỏ ra phủ, chuẩn bị đi xem đèn hoa ở phố Trường An. Nay khi ra ngoài, Vệ Cần và Khương Lê ngồi một xe ngựa, ba đứa nhỏ ngồi một xe. Giang Ly dẫn Vệ Thừa Chu và A Mãn lên xe ngựa, hai đứa nhỏ ngồi hai bên cậu, đang nài nỉ cậu kể chuyện, bỗng cửa xe mở ra, lại có thêm người bước lên. Người đến mặc áo ngắn màu vàng nhạt và váy xếp ly màu sen, búi tóc hai bên, mỗi bên cài một chuỗi châm lắc mã não đỏ tươi. Y phục và trang sức đều bình thường, nhưng không che giấu được khí chất cao quý của tiểu cô nương. Người này chính là Đức Âm quận chúa của phủ thái tử. A Thiền lên xe ngựa, ngồi xuống ghế mềm một bên, mỉm cười. Suýt chút nữa không kịp đi xem đèn hoa phố Trường An cùng mọi người. Vệ Thừa Chu và A Mãn thấy A Thiền thì mừng rỡ vô cùng. A Mãn trực tiếp xuống ghế, vui mừng khôn xiết ngồi bên cạnh A Thiền, ôm lấy cánh tay tỉ tỉ, nũng nịu. A Thiền tỉ tỉ, sao cô và cô phụ lại đồng ý cho tỉ đến tìm chúng ta xem đèn hoa vậy? Nói đến trung thu, đèn hoa ở đâu đẹp nhất, dĩ nhiên là trong hoàng cung. Hàng năm vào dịp trung thu, Trịnh Thái Hậu và Thôi Hoàng Hậu đều cho mời các nghệ nhân vào cung, làm hàng trăm chiếc đèn lồng cho A Thiền, treo trong ngự hoa viên. Cảnh tượng cây đèn rực rỡ, sông đèn lấp lánh, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Tuy nhiên đèn lồng trong cung tuy đẹp nhưng lại thiếu chút hơi thở phồn hoa náo nhiệt. A Thiền đã sớm muốn ra ngoài xem cảnh đèn phố Trường An mà đệ muội muội vẫn thường nhắc đến. Ta cùng cha đánh cờ, 10 ván thắng được 1 ván, người mới cho phép ta ra ngoài xem đèn lồng. Nàng ấy đã ra ngoài được, vậy dĩ nhiên là thắng ít nhất 1 ván. Vệ Thừa Chu tò mò, tỷ tỷ thắng được mấy ván? A Thiền mỉm cười giơ 3 ngón tay trắng nõn. 3 ván, tuy Vệ Thừa Chu và A Mãn chưa từng đánh cờ với vị cô phụ thái tử kia, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ cảm thấy tỷ tỷ mình lợi hại, đứa nào đứa nấy thi nhau khen A Thiền. A Thiền không nhịn được véo véo má phúng phính của bọn họ, cười nói. Lục Cân Lục và A Mãn của chúng ta thật ngoan. Ba người bọn họ nói chuyện, Giang Ly vẫn im lặng lắng nghe. Đợi đến lúc bọn họ nói xong, cậu mới giơ tay, chắp tay thi lễ với A Thiền, cung kính nói. Giang Ly bái kiến Đức Âm quận chúa. Giang Ly với vị Đức Âm quận chúa không thể nói là thân quen, chỉ có thể coi là quen biết. Tuy không thân quen, nhưng cậu lại biết rõ những vị quý nhân trong cung và thái tử điện hạ cưng chiều vị quận chúa này như thế nào. Khác với Lục Cân Lục và A Mãn, cậu không có chút quan hệ huyết thống nào với vị Kim Chi Ngọc Diệp này, đương nhiên là không thể thất lễ. Cần hành lễ thì phải hành lễ, cần cung kính chào hỏi thì phải cung kính chào hỏi, không được chậm trễ chút nào. A Thiền lặng lẽ nhìn Giang Ly, khẽ gật đầu. Cách chương.